Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu, có thể nhìn đến xa xôi nho nhỏ hình tròn cửa động giếng hạ đen nhánh một mảnh, chỉ có đèn pin phát ra mỏng manh quang, miễn cưỡng chiếu sáng lên bên cạnh gập ghềnh ướt hoạt giếng vách. Từ Ngôn Giản Ngôn một chân thâm một góc thiển về phía trước đi đến. Nơi này diện tích so trong tưởng tượng muốn đại, đèn pin ánh sáng nhạt rất khó hoàn toàn đem hắc ám xuyên thấu. Cũng cơ hồ vô pháp thấy rõ trước mặt con đường, đi tới cũng chỉ có thể dựa mù quáng sờ soạng. Giếng hạ không khí thực vẩn đục, mùi hôi ẩm ướt khí vị trầm ở đáy giếng, ép tới người thở không nổi. Quá an tĩnh đến, trừ bỏ dính nhớp tiếng bước chân ở ngoài, Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm. Bang bang, bang bang, hắn lá gan vốn là không tính đại. Đơn độc hành động gì đó càng là thật sự khiêu chiến hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Răng rắc, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình dưới chân tựa hồ dẫm tới rồi cái gì, phát ra thật nhỏ, vỡ vụn thanh âm. Hắn bạch mặt, cương tại chỗ, yên lặng lập vài giây, làm mấy cái hít sâu. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, sau đó chậm rãi, một chút mà cúi đầu, hướng về phía dưới nhìn lại. Loạng choạng đèn pin ánh đèn rừng ở dưới chân. Ướt mềm bùn lầy bên trong, mơ hồ có thể thấy được nửa cái bại lộ ra tới sọ, tối om hốc mắt nửa chôn ở giếng bùn bên trong, cốt cách thượng còn tàn lưu một chút chưa hư thối sạch sẽ, mang theo một đoàn dơ bẩn tóc da thịt, ở mỏng manh ánh đèn dưới càng hiện kinh tủng, tuy rằng ở cúi đầu phía trước, Ôn Giản Ngôn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, ở thật sự thấy như vậy một màn thời điểm, hắn tim đập không khỏi đều suýt nữa đình trệ nửa nhịp. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Tim phổi sậu đình, dựa, cái này hoàn cảnh thật sự quá áp lực. Đừng nói chủ bá, là cá nhân đều chịu không nổi a. Chủ bá thật là hình tượng mà thuyết minh cái gì gọi là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Rốt cuộc bởi vì phía trước vẫn luôn đều ở cùng đồng đội cùng nhau hành động sao. Luôn là có cảm giác an toàn hiện tại chính là gì dựa vào cũng chưa. Thảm a, Ôn Giản Ngôn nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận mà đem chính mình chân từ đầu cái cốt thượng dịch khai, phảng phất có tật giật mình giống nhau quay đầu nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn vừa mới hướng bên cạnh dịch một bước, quen thuộc, răng rắc, thanh lại lần nữa vang lên, thanh âm kia ở nhỏ hẹp giếng vách tường gian quanh quần, có vẻ phá lệ chói tai. Ôn Giản Ngôn lại một lần cương ở tại chỗ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, thảo. Tuy rằng thực không phúc hậu, nhưng ta còn là nhịn không được cười lên tiếng. Ôn Giản Ngôn nhắm mắt, đem đèn pin ánh đèn điều lượng đến lớn nhất một cách, sau đó mới bạch mặt, thay đổi góc độ, đem đèn pin hướng về chính mình điểm dừng chân quanh thân nhìn lại. Hơi hơi di động thảm đạm bạch quang chiếu sáng hắn bên chân một mảnh nhỏ khu vực. Ướt mềm bùn lầy bên trong, cất giấu rất nhiều gập ghềnh phập phồng nhô lên, nhìn kỹ đi, cư nhiên cơ hồ toàn bộ đều là trắng bệch sọ. Một cái, hai cái, ba cái, đếm không hết sọ hướng về nơi xa kéo dài, vẫn luôn biến mất ở hắc ám bên cạnh. Từng đôi tối om hốc mắt nhìn lại đây, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào hắn. Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm, nhuệ nhuệ thiên phú không sai, này khẩu giếng phía dưới, quả nhiên có thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thi thể. Hắn đứng thẳng bất động vài giây, ở trong lòng liên tục nhắc mãi vài câu. Ta không sợ hãi, lúc sau, mới cuối cùng bình tĩnh lại. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cúi đầu, cẩn thận định thần mà quan sát đến này đó tầm ở giếng bùn bên trong đầu lâu. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy này đó sỏ, cùng trong trí nhớ so sánh với tựa hồ nhỏ một chút. Ôn Giản Ngôn cong lưng, mở ra bàn tay, ở trong đó một cái sỏ mặt ngoài so đo. Hắn thực mau đến ra kết luận, không sai, không phải ảo giác. Này đó sọ cùng bình thường người trưởng thành so sánh với, đích xác tiểu thượng rất nhiều. Nói cách khác, Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong hiện lên mấy cái hình ảnh. Trống không một vật, dán đầy hỗn độn vẽ xấu phòng học, vừa mới ở miệng giếng chỗ, đem chính mình túm nhập trong giếng thật nhỏ cánh tay. Này đó toàn bộ đều là tiểu hài từ đầu lâu, Ôn Giản Ngôn âm thầm cả kinh, đang ở hắn trầm tư là lúc, bỗng nhiên, bên người trong bóng tối. Chuyển đến tất tất tác tác dục dịch tiếng động. Hì hì, hì hì, thanh âm kia thực nhẹ, rất thấp, như là tiểu hài tử vui cười đùa giỡn thanh âm, ở bốn phương tám hướng giếng vách tường chi gian quanh quẩn, nghe lệnh người sống lưng lạnh cả người. Ôn Giản Ngôn run run một chút, đột nhiên thu hồi tay. Hắn theo bản năng mà xoay đầu, tìm kiếm phát ra tiếng nơi phát ra. Ca Lâm ca thị hơi hơi kẻ yếu vang lên, những cái đó nửa khát không làm bùn lầy phía dưới đầu bắt đầu thong thả mà hoạt động lên, cùng với lúc nào cũng lầy lội đấm động thanh, xanh trắng thật nhỏ cánh tay từ phía dưới vươn, lấy một loại trì trệ mà thong thả tốc độ, đem chính mình đã cơ hồ hư thối hầu như không còn thi thể từ phía dưới kéo túm ra tới. Từng trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi hư thối gương mặt hướng tới Ôn Giản Ngôn nhìn lại đây. Tàn khuyết khóe miệng cao cao rắt, duy trì một cái cứng đờ mà quỷ dị mỉm cười. Hi hi hi, ở phong bế hắc ám hoàn cảnh bên trong, này hết thảy đều có vẻ là như thế khủng bố, quả thực lệnh người sờn tóc gáy. Ôn Giản Ngôn tức khắc ra đầu tê dại, suýt nữa kêu sợ hãi ra tới. Không khí càng thêm băng hàn đến xương. Cơ hồ làm hắn đánh lên run run tới, mãnh liệt nguy hiểm cảm ở bách cận. Từng khối thi thể hướng về trước mặt thanh niên vươn tay, hốc mắt tối om, thong thả mà máy móc mà đã đi tới. Chung quanh hết thảy đều ở hướng về Ôn Giản Ngôn truyền lại cùng cái tin tức không thể lại ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt rậm rạp hài đồng thi thể, ngơ ngác mà lưỡi lui hai bước. Sau đó giống như lúc này mới vừa phản ứng lại đây dường như, một tay nắm chặt trong tay di động, đột nhiên quay đầu, nghiêng ngả lảo đảo về phía nơi xa trong bóng tối chạy tới. Hắc ám hướng về nơi xa vô cùng vô tận mà kéo dài. Hi hi hi hi, hải đồng nhìn như thiên chân, kỳ thật quỷ dị khủng bố tiếng cười rán ở sau đầu vang lên. Hắc ám, tĩnh mịch, cô độc, chỉ có sắc mặt tái nhợt thanh niên nghiêng ngả lảo đảo. Gian nan vô cùng về phía trước bôn đào mà đi, mà ở hắn phía sau, tác đuổi theo rậm rạp hư thối thi đàn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ ra, này cũng quá rớt xa, đáng giá đi, ô ô ô thật là khủng khiếp, này nhưng sao chỉnh, chẳng lẽ chỉ có thể bị đuổi theo đi phía trước chạy sao? Sớm hay muộn sẽ không đường thối lui đi, như là muốn xác minh làn đạn suy đoán giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe. Bùm, một tiếng, Ôn Giản Ngôn thân thể bỗng nhiên một oai, dưới chân bước vào lạnh băng vũng nước. Bỗng nhiên, bên tai không hề dự triệu mà lại một lần vang lên quen thuộc hệ thống thanh, đinh. Cốt truyện check đi độ 29 khen thưởng tích phân 100.000. Hắn dừng một chút, cúi đầu nhìn lại, ướt mềm bùn lầy biến mất, thay thế là một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh hồ nước. Mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, trước mặt thủy than sâu không thấy đáy. Cũng nhìn không tới bên cạnh cùng cuối. Sau lưng, quỷ dị vui cười thanh cùng cứng đờ tiếng bước chân càng gần. Ôn Giản Ngôn sắc mặt trắng bệch, hắn xoay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại, vô số thi thể gắt gao tương tùy, đã tới gần lại đây. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Giây tiếp theo, mặt nước cơ hồ là lập tức hãm tới rồi cẳng chân. Ôn Giản Ngôn kinh hãi quay đầu, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình phía sau hồ nước cơ hồ là như thế sâu. Bỗng nhiên, bên tai không hề dự triệu mà lại một lần vang lên quen thuộc hệ thống thanh, đinh. Cốt truyện check đi độ 42 khen thưởng tích phân 400.000, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi, là ta bỏ lỡ cái gì sao? Vì cái gì cốt truyện check đi độ đột nhiên chứng nhiều như vậy, không biết a. Ta đi, này cũng quá đột nhiên, chủ bá là làm cái gì sao? Từ từ chẳng lẽ là bởi vì cái này thủy than duyên cớ? Ai có khả năng, rốt cuộc chủ bá là từ đệ nhất chân dẫm đến thủy than thời điểm. Cốt truyện check đi độ mới bắt đầu vang lên, dẫm đệ nhị chân thời điểm check đi độ liền càng cao. Hiển nhiên, Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng phát hiện điểm này. Hắn xoay đầu nhìn chăm chú vào sau lưng đen nhánh một mảnh thủy đầu, trên mặt mang lên một chút kinh nghi bất định thần sắc. Ở hắn do dự trong khoảng thời gian này, sau lưng vô số thi thể bởi vậy mà trở nên càng gần. Ở trong tối đạm, sền sệt như mực trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được vô số trắng bệch hư thối mỉm cười gương mặt, cùng với hải đồng chơi đùa thiên chân vui cười thanh, đi bước một hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng tới gần. Mẹ nó, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, thấp thấp mà mắng một tiếng. Hắn như là hạ quyết tâm, sắc mặt tái nhợt thanh niên chậm rãi lại lần nữa về phía sau lui một bước. Bất quá lại là một bước, hắn hơn phân nửa tiệt thân mình đã cơ hồ nửa chìm vào trong nước. Giây tiếp theo, mặt nước trung ương không hề dự chịu mà xuất hiện một cái lốc xoáy. Kia lốc xoáy hắc mà thâm, cấp tốc mà xoay tròn, một cổ mãnh liệt ám kình đột nhiên đánh úp lại. A, Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt, phát ra kinh hãi hút không khí thanh. Cơ hồ là hô hấp gian, dưới nước lực lượng liền quấn lấy thân hình hắn, đem hắn ngạnh sinh sinh về phía dưới nước kéo đi. Không ngô, hắn cơ hồ không kịp phát ra tiếng, đã bị kia vô pháp kháng cự lực lượng tung đi, biến mất ở đen nhánh mặt nước dưới, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, sao lại thế này? Chờ một chút, các ngươi xem trên mặt nước lốc xoáy. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn biến mất ở dưới nước, nhưng là, màn ảnh lại không có cùng qua đi, mà là vẫn cứ huyền ngừng ở mặt nước phía trên, cho nên, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem có thể nhìn đến đen nhánh mặt nước phía trên, kia lốc xoáy vẫn cứ ở thong thả mà xoay tròn, tròn tròn, quả thực giống như là, giống không giống con ngươi, cùng nhuế nhuế họa ra hình ảnh giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia khẩu cũng trung hồ nước giống như một con thật lớn đôi mắt, mà cái kia mới vừa võng đem Ôn Giản Ngôn kéo vào trong đó có thể oa, giống như là trong ánh mắt con ngươi giống nhau, sơn bãi, lỗ trống, sâu thẳm, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú trước mặt không gian, quỷ dị đến cực điểm. Giếng nước phía trên, Ôn Giản Ngôn tiểu đội bên trong chủ bá đãi ở phá phòng bên trong, hoặc ngồi hoặc đứng, tư thế bất đồng, duy nhất tương đồng, là bọn họ tầm mắt chỉ hướng. Bọn họ tuy rằng đãi ở trong phòng nhỏ, nhưng là, tầm mắt lại trước sau rừng ở ngoài phòng kia khẩu phá giếng phía trên, thời khắc chú ý trong giếng hướng đi. Chỉ có Trung Sơn chán đến chết mà ngồi ở tại chỗ, lật xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Bỗng nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì, đột nhiên kêu sợ hãi lên, ai? Chúng ta giống như phản siêu, những người khác đều là sửng sốt, cũng sôi nổi đồng dạng click mở chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Trung Sơn nói không sai, ở bọn họ trơ mắt nhìn chăm chú dưới, đại biểu cho buôn bán ngạch hồng hắc hai điều tuyến bắt đầu biến động, ở vừa mới còn lạc hậu hắc phương một chút hồng phương, đang ở một chút mà lên cao, thẳng đến cùng hắc phương tề bình, sau đó vượt qua nó. Thậm chí càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng ở một cái vượt qua hắc phương một mảng lớn địa phương ngừng lại. Là thật sự, Hoàng Mao hít hà một hơi, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Không nghĩ tới a, mặt khác kia hai chỉ đội chính mình hành động lên cũng không tệ lắm sao? Trung Sơn lắc đầu, táp lưỡi nói, cứ nhiên nhanh như vậy là có thể phản siêu, ấn xuống tới chỉ cần duy trì hảo hiện tại ưu thế địa vị. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị, ong ong, hai tiếng đánh gãy, Trần Mặc dừng một chút, từ trong túi móc di động ra. Nhìn đến di động thượng nội dung lúc sau, hắn tựa hồ sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Một bên Vân Bích Lam giống như cảm thấy được cái gì, truy vấn nói. Trần Mặc an tĩnh vài giây, sau đó mở miệng nói. Là mặt khác hai chi hồng phương tiểu đội phát tới, bọn họ nói cái gì? Hoàng Mao hưng phấn hỏi, chúc mừng chúng ta đạt được kết sổ buôn bán ngạch. Trần Mặc dùng bình tĩnh ngữ khi nói, cái này, toàn trường đều an tĩnh lại. Chờ một chút, Hoàng Mao tựa hồ ý thức được không đúng, bọn họ chúc mừng chúng ta, có phải hay không có điểm không đúng? Rõ ràng là bọn họ, một bên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Bạch Tuyết từ trong túi móc ra kia bổn màu đen công nhân sổ tay, tùy tay mở ra, sau đó ở chính mình trước mặt run lên. Giây tiếp theo, mấy chương bị kẹp nơi tay sách bên trong màu đỏ tươi minh tệ chậm rãi bay xuống dưới, rải rác mà dừng ở trước mặt hắn trên đất trống. Bạch Tuyết nâng lên cặp kia hắc không thấy đế trong mắt, nhìn về phía ngốc như gà gỗ mọi người, nói, chính là chúng ta. Mọi người vội vàng mở ra chính mình sổ tay, quả nhiên, bọn họ cũng tìm được rồi đồng dạng mức minh tệ. Cùng ngày hôm qua bất đồng, tại đây một ngày, ngày hôm qua mọi người. Buôn bán ngạch là dựa theo đội ngũ phát, mà tới rồi ngày này, theo tân phụ kiện điều kiện có hiệu lực, cũng chính là. Buôn bán ngạch, tối cao 10 vị chủ bá có tư cách tiến vào ngày thứ 3 tiệc tối. Thu vào cũng từ, ấn đội phát, biến thành, ấn người phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đưa một chi đội ngũ hoàn thành mỗ mặc cho vụ lúc sau, bọn họ đạt được buôn bán ngạch cũng sẽ theo nhân số phiên bội, vô luận là phản siêu, vẫn là lạc hậu, đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ở nhìn đến từng người trước mặt xuất hiện minh tệ lúc sau, mọi người hiển nhiên đều nhận thức đến điểm này, phân tinh thần rung lên. Là đội trưởng, Hoàng Mao hét lớn, trên mặt hắn hưng phấn tàng đều tàng không được. là đội trưởng hoàn thành 408 trụ khách chân chính ủy thác, bắt được. Tiền Bauer, sự thật chứng minh, Ôn Giản Ngôn suy đoán là chính xác. Chân chính nguồn thu nhập đầu to cũng không phải giữ chặt khách nhập cửa hàng, cũng không phải tiến vào trụ khách chỉ định địa điểm, mà là thông qua cái này địa điểm tìm được trụ khách chân chính ủy thác, hoàn thành nó cũng bắt được tiền Bauer. Bọn họ lần này ước chừng mỗi người bắt được 5 nguyên tiền Bauer. Mà bọn họ bên này chủ bá tổng cộng 7 người, thêm ở bên nhau có ước chừng 35 nguyên. Hưng Vượng khách sạn phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, ở nhìn đến vừa mới đổi mới hai bên tiến độ điều lúc sau, người xem chi gian không khí buồn vui nửa nọ nửa kia. Mẹ nó, ta tích phân toàn đè ở hắc đội thưởng, đều thời gian dài như vậy, vì cái gì bên kia còn bất động a? Liền ngạnh sinh sinh mà đám người vượt qua đi bái. Tức chết ta, không nghĩ tới lần này lại áp sai bảo, ngày nha, lần này gentleman bên này như thế nào như vậy kéo minh, từ lúc bắt đầu đã bị người chơi đoàn khi, thật vất vả tới tay ưu thế luôn là dễ dàng như vậy đã bị đối diện đuổi kịp và vượt qua, ta thật sự hết chỗ nói rồi, thuần thuần chính là cấp những người khác làm áo cưới bái. Mà duy trì Hồng Phương một bên người xem tắc hỉ khí dương dương. Hì hì, ta liền biết, Hồng Phương ổn thắng, cho ta siêu, tiếp tục siêu. Cũng đồng dạng có hai bên đều không chạm người xem ở một bên nói mát, Hồng Phương cũng đừng quá đắc ý hảo đi. Dựa theo hiện tại cái này quy tắc, khoảng cách là thực dễ dàng bị kéo đại, đừng nhìn chính mình hiện tại lãnh hạ liền đắc chí nha. Loại này đánh rằng co, không đến cuối cùng một khắc là phân không rõ thắng bại. Hơn nữa các ngươi sợ là không biết đi, lần này ngắn ngủi phản siêu. Trả giá đại giới chính là không nhỏ nga. Cười chết, các ngươi hiện tại còn không biết chính mình tạm thời dẫn đầu Hồng Phương duy nhất trụ cột chính là vô a, từ từ. Có ý tứ gì, cao vút cảm xúc ở phá phòng bên trong lan tràn, mọi người trên mặt đều không giấu hưng phấn, trừ bỏ Trần Mặc. Nàng xoay đầu, nhìn về phía Trần Mặc, chờ một chút, vì cái gì mặt khác hay chỉ Hồng Phương tiểu đội tin nhắn, là chi ngươi. Ở vừa mới. Bởi vì thời gian khẩn trương, chỉ có Ôn Giản Ngôn cùng mặt khác hai chỉ tiểu đội đội trưởng trao đổi liên hệ phương thức, Trần Mặc cũng không có. Nhưng là, không biết vì cái gì, báo tin vui tin nhắn lại không có truyền cho cũng hạ Ôn Giản Ngôn, mà là truyền cho cũng không có cùng những người khác trao đổi quá liên hệ phương thức Trần Mặc, bọn họ di động là từ bóng đẻ hệ thống sinh thành. Không tín hiệu, loại chuyện này giống nhau là sẽ không xuất hiện, liền tính xuất hiện. Cũng sẽ không xuất hiện loại này hàng thứ truyền lại sự tình. Này không thích hợp, duy nhất giải thích hợp lý vô luận nghĩ như thế nào, đều chỉ có một. Vân Bích Lam thần sắc âm tình bất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đội trưởng bị phó bản phán định tử vong lúc sau, phó đội trưởng sẽ tự động kế thừa đội trưởng vị trí. Nói như vậy, nếu mất đi đội trưởng tiểu đội muốn liên hệ lẫn nhau, liền sẽ không bởi vì người nào đó tử vong mà ngưng. Trần Mặc không trả lời. Vân Bích Lam mặt vô biểu tình mà cúi đầu, giơ tay click mở trước mắt phát sóng trực tiếp giao diện, tìm kiếm tới rồi chính mình tổ đội tin tức. Không biết từ khi nào, Ôn Giản Ngôn tên hôi đi xuống, chỉ một thoáng, phá phòng trong không khí tức khắc tĩnh mịch xuống dưới. Trung Sơn tựa hồ cũng ý thức được không đúng, hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng, hiển nhiên cũng nghĩ đến đồng dạng một cái quy tắc, ngơ ngác mà ngây ngần cả người, chờ một chút, không thể nào không thể nào. Đại lão chết ở giếng hạ, hắn này một tiếng, nháy mắt đánh vỡ phòng trong đình trệ không khí, chỉ một thoáng, mấy đạo giết người tầm mắt thẳng tắp bắn lại đây. Đánh giám, người câm miệng, Hoàng Mao hiếm thấy mà có chút kích động lên, hắn mặt đỏ lên, đội trưởng khẳng định không chết, nói nữa, hắn phía trước cũng lại một lần tên biến hôi cũng không có chuyện. Việc này ta không tin ngươi không biết, lúc ấy diễn đàn nháo đến mưa mưa gió gió. Cơ hồ không mấy cái chủ bá không rõ ràng lắm. Ta biết là biết, Trung Sơn cao ong, hỏi ra mọi người trong lòng đồng dạng không đế một vấn đề, chỉ là, lần trước phát sinh kỳ tích, lần này còn có thể phát sinh sao? Phá phòng trong nổi không khí áp lực đến làm người không thở nổi. Vân Bích Lam không nói một lời mà đứng dậy, xoay người hướng về phá ngoài phòng đi đến. Trần Mặc tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay bắt được cánh tay của nàng, chờ một chút. Người muốn đi đâu? Nghiệm chứng một cái suy đoán, Vân Bích Lam lãnh đạm mà nói, nàng ném ra Trần Mặc tay, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Trần Mặc cúi đầu, kinh ngạc mà nhìn lướt qua chính mình trống không lòng bàn tay. Hắn là công kích hình thiên phú chủ bá, ở thiên phú ảnh hưởng hạ, sức lực càng là phiên bội, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cư nhiên có người có thể dễ dàng như vậy mà ném ra hắn tay. Hắn thực mau phản ứng lại đây, từ từ, ngươi không cần xúc động, đoàn người vội vội vàng vàng mà đuổi theo Vân Bích Lam rời đi phá phòng. Trần Mặc che ở Vân Bích Lam cùng giếng chi gian, khuyên, này khẩu giếng không bình thường, ngay cả đội trưởng đi xuống đều sinh tử chưa biết, hiện tại chúng ta càng không thể xúc động, mà là phải hào hào phân tích một chút chiến thuật. Hoàng Mao càng là túm chặt Vân Bích Lam cánh tay, cấp giống kiến bò trên chảo nóng, nói, Bích Lam tỷ, ta và ngươi giống nhau lo lắng đội trưởng, nhưng là cái dạng này là không có ý nghĩa. Đúng lúc này, Bạch Tuyết lãnh đạm khàn khàn thanh âm ở bên cạnh vang lên. Không cần cản, những người khác đều là ngẩn ra, quay đầu nhìn qua đi. Đầu bạc Bạch gia thiếu niên đứng ở phá phòng cửa, không hề chớp mắt mà nhìn lại đây, lại lần nữa dùng đồng dạng ngữ điệu lặp lại một lần, không cần cản. Nói xong, hắn lại một lần rũ xuống mắt, không nói. Mấy người mặt mang do dự mà nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là làm mở ra. Bọn họ rõ ràng, thân là tiền mười Bạch Tuyết lời nói đến tột cùng có bao nhiêu đại phân lượng, nếu hắn nói như vậy nói kia có lẽ xác thật là có điều nguyên nhân. Giờ này khắc này, Bạch Tuyết phòng phát sóng trực tiếp lại tạc mở ra. Ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vẫn là ta lần đầu tiên xem Bạch Tuyết chủ động sử dụng thiên phú. Cấp loại chuyện này làm kiến nghị đổi tính sao hắn đây là. Lại nói tiếp, từ theo cách vách 08 hạ phó bản, Bạch Tuyết thật sự làm thật nhiều phía trước đều hoàn toàn sẽ không làm sự tình A cho nên nói, nhà ta bảo quả nhiên là bị đêm qua lừa dối đến đi. Cách vách kẻ lừa đảo cho ta chết, mất đi ngăn trở, Vân Bích Lam bước nhanh đi tới bên cạnh giếng. Cùng vừa mới bất đồng, lúc này đây, cho dù nàng đã duỗi tay ấn ở bên cạnh giếng, thậm chí thăm dò hướng vào phía trong nhìn lại, giếng nội lại không hề động tĩnh. Một bên mọi người kinh nghi bất định mà liếc nhau, lại đây giúp ta chảo một chút. Vân Bích Lam túm túm một bên dây thừng, xác định nó còn tinh rắn chắc lúc sau, mới quay đầu hướng về mặt khác mấy người nói. Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi tiến lên đem ở giếng thăng. Tuy rằng làm ra hạ giếng như vậy lớn mật quyết định, Vân Bích Lam rốt cuộc cũng là kinh nghiệm phong phú thâm niên chủ bá. Ở làm từ hết thầy chuẩn bị, cẩn thận mà lựa chọn kế tiếp khả năng hữu dụng sở hữu đạo cụ lúc sau, nàng mới đôi tay bắt dây thừng, hai chân đẳng cũng vách tường, một chút mà đem chính mình thả đi xuống. Giếng thượng, mấy người giơ tay gắt gao bắt được dây thừng, để tránh ổ trục đứt gãy. Không bao lâu, dây thừng thượng trọng lượng biến mất, Trần Mặc vội vàng hướng về giếng nội hô to. Bích Lam ngươi có khỏe không? Thực mau. Vân Bích Lam dầu dĩ thanh âm từ giếng hạ truyền đến, không có việc gì. Trên mặt đất tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Mao ghé vào giếng thượng, hô to, ngươi tìm được đội trưởng sao? Kế tiếp trầm tịch vài giây lệnh tất cả mọi người tâm suất gia tốc. Không có, ở nghe được Vân Bích Lam hồi đáp lúc sau, tất cả mọi người không tự chủ được lâm vào trầm mặc. Trong lòng nhỏ bé hy vọng bị véo toái. Mọi người lộ ra phức tạp biểu tình bởi vì ôn giản ngôn không ơ mà cảm thấy thất vọng, đồng thời cũng không có tìm được hắn thi thể mà cảm thấy may mắn. Sau lưng cách đó không xa, Bạch Tuyết chậm rãi lui về phía sau một bước, một lần nữa về tới hắc ám phá phòng bên trong. Hắn nâng lên cặp kia đen nhánh đến cơ hồ có vẻ quỷ quyệt trong mắt, hướng về hư không nào đó phương hướng nhìn lại. Vô số điều người khác vô pháp nhìn đến, trong suốt tuyến ngang dọc đan xen. Chỉ cần hắn nguyện ý trả giá đại giới, là có thể biết này đó đường cong đáp án, cùng với tương lai khả năng kéo dài phương hướng. Nhưng là, chỉ có một cái tuyến bị ngang trời cắt đứt, nó không có biến mất, chỉ là vô pháp bị hắn bắt giữ đến. Không biết nội dung, không rõ ràng lắm kế tiếp, cũng không chiếm được đáp án. Là hoàn toàn không biết tồn tại, nói cách khác, hắn không biết ôn giản ngôn hay không còn sống, hiện tại đến tột cùng ở đâu. Cùng với hắn kế tiếp khả năng sẽ gặp được cái gì loại này nắm lấy không ra, hoàn toàn vượt qua lý giải phạm vi kinh nghiệm, làm hắn xa lạ lại mới lạ. Tựa hồ, từ tiến vào đến cái này phó bản lúc sau, liền tổng hội sinh ra loại cảm giác này. Là biến số, vô pháp biết trước, vô pháp suy đoán, vượt qua khống chế biến số. Bạch Tuyết đáy mắt hiện lên một tia hiếm thấy lưu quang. Chỉ lo trước mắt manh mối, mà quên toàn cục sao? Giếng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bích Lam đứng ở diện tích không lớn, thật thậm chí hai tay đều rất khó hoàn toàn duỗi thân nhỏ hẹp đáy giếng. Bốn phía không gian nhỏ hẹp phong bế, siêu siêu vẹo vẹo giếng trên vách tràn đầy trơn trượt rêu xanh, ướt lãnh thủy không tới nàng cẳng chân, chung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có nơi xa ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng nàng trước mặt một mảnh nhỏ không gian. Nàng híp mắt hai mắt, nhìn chăm chú vào trầm ở đáy giếng, nửa dựa vào giếng trên vách, trên người treo hư thối vụn vặt vải dệt, há to miệng giữ tợn khung xương. Vân Bích Lam đề cao thanh âm, nói, nhưng là, ta tìm được rồi những thứ khác, Ôn Giản Ngôn thình thịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Lần này thực sự nghiêm trọng, hắn hôn mê vài giây cũng chưa phản ứng lại đây. Không phải ở trong nước sao, nhưng là, thân thể phía dưới, lại thật thật sự sự là rắn chắc mặt đất, mà xúc cảm tựa hồ phá lệ quen thuộc. Ôn Giản Ngôn ngón tay chủ động một chút, tựa hồ đang sờ tác cảm thụ được chính mình thân thể phía dưới tồn tại. Như là, thảm, Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hắn hoãn hoãn thần, quơ quơ đầu, đem kia tầng tầng đong đưa hắc ảnh từ chính mình trước mắt hoàng đi, sau đó nhìn chung quanh mình hết thay. Hẹp hòi u trường, nhìn không tới cuối hành lang, cổ xưa tường giấy, màu đỏ sậm ánh đèn. Hết thảy đều là như vậy quen mắt, Hương Vượng khách sạn, Ôn Giản Ngôn cúi đầu hướng về chính mình trên người nhìn lại. Cùng quanh mình âm trầm khô mát hoàn cảnh không hợp nhau chính là, chính hắn bản nhân giống như là vừa mới từ trong hồ vớt lên khác thường, từ đầu đến chân đều ướt cái hoàn toàn, lạnh băng nước giếng tích tác về phía rơi xuống đi, thực mau đem trên mặt đất một tiểu khối khu vực ướt nhẹp. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, một tay chống vách tường, đem chính mình từ trên mặt đất kéo lên. Hắn đầu tiên là mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Tín hiệu gián đoạn, nhìn không tới làn đạn, cửa hàng cũng vô pháp phỏng vấn. Nhưng là, đã ở ba lô bên trong đạo cụ lại vẫn cứ là có thể sử dụng. Này cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, nếu dựa theo hắn phía trước phỏng đoán, cái này, phó bản, cùng với phó bản bên trong này khẩu cũng, toàn bộ đều là vì hắn mà tồn tại. Hơn nữa hiển nhiên, bóng đè cũng không chỉ là hy vọng hắn hạ đến đáy giếng, mà là còn muốn tiếp tục trụ trước. Cho nên, Ôn Giản Ngôn liền theo kịch bản liên tục đi rồi đi xuống. Đương nhiên, vừa mới ở đáy giếng biểu hiện, hắn đại khái chỉ có 3 phần kỹ thuật diễn thành phần. Mặt khác toàn bộ đều là phát ra từ nội tâm thành thật phát huy. Bởi vì thật sự thực khủng bố a, bất quá, dựa theo phía trước logic phỏng đoán nói, bóng đè liền không nên đem chính mình đưa đến một cái nó vô pháp chạm đến thậm chí quản hạt khu vực. Chẳng lẽ là trực tiếp đem hắn đưa đến chân thật Hương Vượng khách sạn bên trong sao, kia cũng rất kỳ quái a. Nếu tiêu phí như vậy đại lực khí, đắp nặn ra toàn bộ cảnh trong gương phó bản, lại vì cái gì muốn chủ động dẫn đường hắn tìm được đáp án, từ giả dối Hương Vượng khách sạn tìm được chân thật Hương Vượng khách sạn, kia Mộng Thông làm sự tình chẳng phải chính là liền không hề ý nghĩa. Ôn Giản Ngôn rũ xuống ướt rầm rề lông mi, che đậy trụ đáy mắt thần sắc. Đang ở hắn trầm tư là lúc, bỗng nhiên, cách đó không xa hành lang chỗ ngoặt, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tiếng bước chân thẳng tắp về phía cái này phương hướng đi tới, đem Ôn Giản Ngôn từ chính mình suy nghĩ bên trong lôi kéo trở về, làm hắn không khỏi sợ hãi cả kinh. Có người, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, Ôn Giản Ngôn xoay người kéo ra bên cạnh một phiến môn, tiểu tâm mà lóe đi vào. Tuy rằng tùy tiện đi vào khách sạn phòng khả năng sẽ gánh vác nhất định nguy hiểm, nhưng là, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn đem tình huống hiện tại hoàn toàn nắm giữ, cùng không biết là người hay quỷ tồn tại chính diện đối thượng, hắn nguy hiểm chỉ biết lớn hơn nữa. Ôn Giản Ngôn chống môn, hơi hơi ngừng thở, nghiêng tay lắng nghe ngoài cửa thanh âm. Ngoài cửa, một đội tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Bọn họ tựa hồ tại đàm luận cái gì, cái này phó bản tiến hành đến bây giờ, là đến kết thúc lúc. Không sai, tuyệt đại đa số câu đố trên cơ bản đã bị vạch trần, kế tiếp chỉ cần hoàn thành nghi thức chúng ta liền. Thật tốt quá, kia lúc này đây Bạch Kim thành tựu chẳng phải liền ổn. Kề sát ở phía sau cửa, cẩn thận lắng nghe đối phương lời nói, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được ngây ngần cả người. Hắn trong lòng toát ra một cái lớn mật, cơ hồ khó có thể tin phỏng đoán. Nhưng là, ở hiện tại cái này tình hình dưới, lại là duy nhất giải thích hợp lý. Cho nên nói, hắn hiện tại chẳng lẽ là ở vào đã từng, suýt nữa bị đả thông Bạch Kim thành tựu Hương Vượng khách sạn phó bản sao? Ngoài cửa, tiếng bước chân như cũ ở liên tục về phía trước, dần dần mà rời xa. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, tựa hồ hạ quyết tâm. Bỗng nhiên, chỉ nghe, kẽo kẹt, một tiếng, ai, một chúng người chơi đột nhiên cảnh giác tâm khởi, đồng thời xoay người, hướng về thanh âm nơi phương hướng nhìn lại. Đừng, đừng động thủ, một cái hơi mang kinh hoàng thanh âm vang lên, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một người mặc váy trắng thiếu nữ xuất hiện phía sau cửa, dùng cặp kia sợ hãi mắt to nhìn chăm chú vào cái này phương hướng, thật cẩn thận mà nói. Ta là người sống, mục lục thiết chia đi động cất chứa đề cử, cách chương.